LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1071, chương 1071, vô sỉ cực hạn. Xác thực, bọn hắn người cũng đã tới. Hơn nữa huyên náo như thế oanh oanh liệt liệt. Nếu như chúng ta không xuất chiến mà nói, bọn hắn trở về có thể nói thẳng chúng ta sợ. Lý giáo thụ sắc mặt có chút nghiêm túc, mở miệng nói ra, chỉ có đường đường chính chính đánh bại bọn hắn, bộ dạng này mới có thể ngăn chặn bọn hắn cái miệng đó. Tô Minh gật gật đầu, đúng lý giáo thụ mà nói vẫn tương đối đồng ý. Hán quốc quốc gia này Tô Minh có thể không xa lạ gì. Loại sự tình này bọn hắn cũng có thể làm đi ra. Dù sao trừ đánh bại bọn hắn, sợ là thế nào nói là đều không chiếm lý. Người ta sớm lẫn lộn, tương đương với đã chiếm cứ đạo đức điểm cao, thuộc về một cái đánh đòn phủ đầu địa vị. Ninh Thành Đại học Y khoa hoặc là nói lên một điểm. Toàn bộ Hoa Hạ y thuật giới, lần này thuộc về một cái bất lợi cục diện bên trong. Hán quốc quốc gia này, Tô Minh đối bọn Hán ấn tượng tương đối sâu có khác mấy điểm. Đệ nhất liền là lon, thứ hai là chỉnh dung, thứ ba liền là dày như tường thành ra mặt. Không thể không thừa nhận một điểm, đám bổng tử, Korean, chơi lon cái trò chơi này vẫn là rất lợi hại. Một mực thuộc về thống trị địa vị, có thể treo lên đánh Hoa Hạ, mà Hán quốc chỉnh dung kỹ thuật kia liền càng lợi hại. Nghe nói mỗi cô gái sinh ra tới về sau, trong nhà đều sẽ chuẩn bị cho nàng một khoản chỉnh dung tài chính. Cả nước đại đa số người đều chỉnh cho. Xuất ca, mỹ nữ nhìn rất nhiều. Trên thực tế đều là nhân tạo đi ra. Bọn hắn chỉnh dung kỹ thuật có thể treo lên đánh toàn thế giới. Sau cùng nói đến bọn hắn không biết xấu hổ kỹ thuật mà nói, cái này có dạng, toàn bộ vũ trụ các loại tinh hệ bên trong, ép căn bản không hề đối thủ của bọn họ. Bởi vì, bọn hắn thật sự là quá không biết xấu hổ. Đám bổng tử, Korean, độ dày da mặt là để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Trên cơ bản hơi có chút nhiệt độ sự tình, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ huyền nghiêm mặt cọ đi lên. Rõ ràng liền là một cái dám lớn một chút quốc gia, một người phun một bãi nước miếng liền không có, kết quả lại lòng tự tin đặc biệt tăng cao. Cảm giác toàn bộ thế giới cũng là bọn hắn Hán quốc. So sánh Hoa Hạ làm hàng xóm, là thụ hại nghiêm trọng nhất quốc gia. Rất nhiều ngày lễ nói thí dụ như Tết Trung Thu, Tiết Đoan Ngọ loại hình, đều bị bổng tử nói thành là bọn hắn quốc gia. Hơn nữa người ta ra tay tương đối nhanh, trực tiếp chạy đến thế giới tổ chức nơi đó đi chứng nhận. Để Hoa Hạ bên này đó là đã sức sống vừa bất đắc dĩ. Hơn nữa, rất nhiều danh nhân còn gặp nạn. Nói thí dụ như Hoa Hạ cổ đại rất nổi danh thi tiên Lý Thái Bạch. Bổng tử liền không phải nói là bọn hắn, còn kém không có đem toàn bộ người Hoa đều nói thành là bọn hắn. Cho nên đối với dạng này quốc gia, Tô Minh mặc dù không có bên ngoài đi hắc bọn hắn, bất quá trong lòng lại là cực kỳ không thích, quá không biết xấu hổ. Lần này đối mặt bọn hắn, tựa như là con ruồi bên trên, mặc dù rất không thích, bất quá ngươi vẫn là đến ứng trả cho bọn họ. Hơn nữa Tô Minh rất rõ ràng, nhất định phải cẩn thận, nếu không mà nói vẫn phải nhắm chúng một thân tao. Thế là Tô Minh liền gật gật đầu, nói ra, đã như vậy mà nói, liền để ta gặp một lần bọn hắn đi. Tô Minh tự nhiên là không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đáp ứng. Loại sự tình này không có gì tốt cân nhắc. Đừng nói là lý giáo thụ mặt mũi. Tô Minh làm Ninh Thành Đại học Y khoa khách tọa giáo sư, căn bản liền không có đi ra cái gì lực. Gặp được loại chuyện này làm sao có thể lùi bước đây. Hơn nữa nói đi thì nói lại, giống đánh mặt loại chuyện này, Tô Minh thích làm nhất. Cũng đừng nói là đánh mặt bổng tử. Suy nghĩ một chút đều cảm giác phi thường kích thích. Tô Minh, lần này ngươi có thể không thể khinh thường. Bọn hắn người tới, đều là Hán quốc nổi danh y học nhà, phi thường lợi hại, bọn hắn đúng trung y nghiên cứu, trên thực tế đã không so với chúng ta yếu. Nói đến đây lý giáo thụ biểu hiện trên mặt cũng là hơi có chút ảm đạm, nói đến trung y thứ này, cũng là theo Hoa Hạ truyền đi. Ở cổ đại thời điểm, Hoa Hạ rất cường thịnh, giống xung quanh Nhật Bản, Hán Quốc những tiểu quốc gia này. Lúc ấy cũng là Hoa Hạ nước phụ thuộc. Đúng, Hoa Hạ văn hóa học tập rất nhiều. Thậm chí bọn Hán văn chữ đều là thông qua chữ Hán diễn biến mà thành. Bất quá những năm gần đây Hoa Hạ đúng truyền thống văn hóa coi trọng trình độ là còn thiếu rất nhiều. Thậm chí ở một chút phương diện đã bị xung quanh những tiểu quốc gia này cho đuổi kịp, thậm chí phản siêu. Cũng tỉ như nói chúng y đi. Hán Quốc quốc gia này người ti nói ra mặt là dày một chút. Bất quá bọn hắn trong truyền thừa y tinh hoa bộ phận. Phát triển cho tới hôm nay. Người nào lợi hại thật đúng là khó mà nói. Cũng khó trách Lý giáo thụ thần sắc có thể như vậy đâu. Cái này xác thực một kiện để cho người ta phi thường bi ai sự tình. Lão tổ tông bạn đã nhanh muốn bị người hiện đại quên đi quang. Tô Minh lập tức mở miệng nói ra. Yên tâm đi Lý giáo thụ. Ta đối với mình y thuật rất tự tin. Lần này cùng Hán Quốc tỉ thí. Ta chắc chắn sẽ không mất mặt. Loại chuyện này Tô Minh muốn không tự tin đều không được. Đừng quên Tô Minh đây chính là có được vú em kỹ năng nam nhân. So cứu người mà nói. Người nào có thể sánh bằng vú em. Coi như Hán Quốc bên kia đến cái gì tuyệt thế thần y. Tô Minh cũng có thể tự tin cùng hắn tỉ thí một phen mà không rơi vào thế hạ phong. Được, vậy ta trở về tranh thủ thời gian hồi phục tin tức. Hán Quốc người đã ở Ninh Thành chờ đợi có 2 ngày. Đoán chừng cái này tỉ thí. Ngày mai liền phải bắt đầu. Tô Minh ngươi trạng thái không có vấn đề à? Lý giáo thụ lại hỏi một câu. Sợ Tô Minh mới trở về liền tham gia tỉ thí. Trạng thái thân thể không được. Tô Minh nói thẳng, ta không sao, ngày mai liền ngày mai đi, tận lực nhanh một chút tiến hành. Vừa nghĩ tới muốn đánh những cái kia bổng tử mặt, Tô Minh trong lòng liền là trở nên kích động. Lần này hắn không chỉ có muốn đánh mấy người mặt, mà là muốn đánh cả quốc gia mặt. Nghĩ đến nhìn Hoa Hạ trò cười, vậy ta liền để cho các ngươi toàn bộ khóc lên. Được, ngươi đi phòng ngồi một hồi, ban đêm liền lưu tại ta chỗ này ăn cơm đi. Lý giáo thụ khẩu khí trở nên dễ dàng hơn. Nấu cơm loại sự tình này còn không nóng nảy. Chờ một lát Lý Viện Xương trở về lại đốt. Thế là Lý giáo thụ đúng hạ người nói. Đem ta bàn cờ lấy tới. Ta cùng Tô Minh giết 2 ván. Ngày thứ 2, toàn bộ Ninh Thành Đại học Y Khoa náo nhiệt lên. Bởi vì Hán Quốc Y Thuật đoàn đại biểu cùng Ninh Thành Đại học Y Khoa trận này y thuật trao đổi liền. Chính thức bắt đầu. Nói là y thuật trao đổi, trên thực tế tất cả mọi người rõ ràng, cái này là tranh tài, là PK, càng là liên quan đến danh dự PK, phi thường trọng yếu, không ai dám khinh thị, thậm chí ở tranh tài trước khi bắt đầu, càng là có một ít nổi danh nước ngoài đài truyền hình đến phỏng vấn 2 phe đại biểu. Ninh Thành Đại học Y Khoa bên này là một trường học chuyên gia ra đi tiếp thu phỏng vấn. Phát triển Hoa Hạ dân tộc trước sau như một khiêm tốn yêu lương truyền thống. Đầu tiên là khen một chút Hán Quốc y thuật, biểu thị bọn hắn rất lợi hại. Chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Kể một ít lời khách sáo. Nhưng mà ai biết Hán Quốc bên kia lại không có chút nào khách khí. Đi lên tiếp nhận phỏng vấn câu nói đầu tiên là Trung y là Hán Quốc. Khe nằm. Ninh Thành Đại học Y Khoa bên này đoàn đại biểu còn có rất nhiều mọi người là có thể nghe được. Phỏng vấn, nghe phiên dịch về sau, mọi người nhất thời nổi giận. Cái này mẹ nó bổng tử cũng quá vô sỉ đi. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.